Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, tình địch 3, thân đi, thân cái ăn no, tốt nhất thân đến buồn nôn mới thôi. Tiểu Hắc Xà ác độc nghĩ, oán hận nhìn tiểu nhân nhi không ngốc, thông minh như hắn lập tức liền đoán được tiểu Hắc Xà tâm tư. Mắt nhanh như chớp chuyển một chút hậu, liền mỉm cười ngọt ngào, ôm cổ của nàng, sứ thanh sứ khí, mẫu hậu, chúng ta chuẩn bị đi tìm thúc thúc đi, bảo bảo rất nhớ hắn nha, hắn đối bảo bảo thật tốt, có ăn ngon, có hảo ngoạn, thúc thúc đô cấp bảo bảo, nàng khi hắn là một ham chơi tham ăn tiểu gia hỏa. Vừa nghe liền cười, vỗ vỗ đầu của hắn, bởi vì hài lòng, cho nên liền đồng ý, hảo. Chúng ta rời giường ăn xong đông tây liền ra, nhìn thúc thúc rỗi là được, không có thời gian tự chúng ta đi chơi, không có thời gian mới là lạ chứ. Tiểu nhân nhi trong lòng âm thầm nói, một thúc thúc thế nhưng ước gì bọn họ đi tìm hắn đâu. Hắn đối mẫu hậu tình ý, đầu ngốc cũng nhìn ra được, thế nhưng hắn còn là rất ngoan khéo hiểu chuyện gật gật đầu. Đáp ứng, mẫu hậu, bảo bảo biết. Thúc thúc bận thời gian không thể đi quấy rầy, nàng tán dương gật gật đầu. Nhịn không được lại thân hắn một chút, chăm chú ôm hắn mới buông ra, được rồi. Mẫu hậu muốn đi rửa sấu, nói xong, lưu luyến không rời đứng dậy đi rửa sấu. Nàng một đi, tiểu nhân nhi liền lập tức xoay người lại hướng về phía tiểu Hắc Xà mỉm cười ngọt ngào. Chúng ta một hồi muốn đi gặp thúc thúc, người có muốn hay không đi? Thúc thúc không chỉ thích bảo bảo, thúc thúc cũng thích mẫu hậu, người nếu như trông thấy sẽ biết cái kia nam nhân đáng ghét. Tiểu Hắc Xà không thèm nghĩ, thế nhưng đương nó nhìn thấy tiểu nhân nhi cùng bộ dáng của nàng lúc. Nó trong lòng liền bốc hỏa, trong lòng thì có loại nói không ra không thoải mái, ghét, đấu kỵ hận, thật tốt quá, ta muốn gặp đến thúc thúc tiểu nhân nhi tuyệt đối là nghĩ tức chết nó. Không ngừng khiêu chiến nó điểm mấu chốt, vẻ mặt không sợ chết, tiểu Hắc Xà không thể nhịn được nữa. Trong nháy mắt liền từ trên giường bay lên, nhanh như tia chớp hướng về phía tiểu nhân nhi mặt gào thét mà đi. Thế nhưng, tiểu nhân nhi cũng lấy nhanh như tia chớp tốc độ tránh ra. Làm cho nó kế hoạch hụt, chỉ có thể ở giữa không trung một tạm dừng, sau đó xoay người nổi giận đùng đùng nhìn hắn. Mẫu hậu, chúng ta nhanh lên một chút đi. Bảo bảo rất muốn thúc thúc tiểu nhân nhi không nhìn nó ánh mắt. Nhìn nó, trong miệng nhỏ cứ như vậy ngọt ngào kêu. Nàng nghe thấy tiểu nhân nhi thanh âm hậu liền từ phòng vệ sinh lý ra. Một bên mặc quần áo, vừa nói, hảo, lập tức y phục một bộ hoàn hậu. Nàng liền quá khứ ôm lấy tiểu nhân nhi. Tiểu Hắc, đến. Chúng ta đi tìm thúc thúc tiểu nhân nhi chiều trên giường tiểu Hắc Xà vẫy tay. Kêu, trên mặt rất là vui vẻ. Hết chương.